vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận người trong họ ăn ở với nhau. Trong một họ, dẫu có chi nọ chi kia, nhưng cùng một ông tổ, cùng khí huyết với nhau, khác nào như một cây to có nhiều cành mà vẫn nguyên gốc. Bởi vậy, những người trong một họ nên phải thân yêu nhau, giúp đỡ nhau và cần thiết là phải nhường nhịn nhau để cho được sum họp vui vẻ. Xưa nay các vua chúa vẫn lấy sự hòa thuận trong nhà làm trọng. Vậy nên vua Tự Đức có dụ rằng, phàm nhà nào anh em họ hàng ở với nhau được hòa mục, thì hàng năm quan sở tại phải làm sớ tâu lên để nhà vua ban thưởng. Tiểu dẫn, chín đời ở với nhau. Nhà ông Trương Công Nghệ đời xưa, họ hàng chín đời còn ở lẫn với nhau rất hòa thuận. Vua nghe thấy vậy lấy làm lạ. Một hôm ngự giá đến nhà chơi, hỏi rằng, cớ sao anh em họ hàng nhà ngươi cư xử với nhau được hòa thuận như thế? Ông Trương Công Nghệ viết 100 chữ nhẫn dâng lên vua coi. Vua khen là phải và thưởng cho mấy tấm lụa. Thế mới biết chữ nhẫn là quý. Người trong một họ có nhường nhịn lẫn nhau thì mới được đoàn tụ vui vẻ. Câu hỏi, người trong một họ ví như cái gì? Người trong một họ phải ăn ở với nhau làm sao? Kể lại chuyện ông Trương Công Nghệ. Cách ngôn, họ chín đời còn hơn người dưng. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những người giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.